Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1614, quỷ dị tu la biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cửu cùng thanh nghiêu nhất thời sợ hãi đến hướng về tí hộ sở bên trong thẳng đi. Còn kém ôm ở một chỗ. Làm sao xử lý? Ông chủ không ở, bọn họ ứng phó được không? Thanh nghiêu vừa lui vừa nói đảo. Có nhanh lên một chút báo cáo ông chủ mới được. Nhưng là một mực ông chủ lại về liên minh đi. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Hy vọng nhìn bọn họ có thể chặn được. Không phải vậy chúng ta đều xong đời. Cửu vẻ mặt đau khổ nói rằng. Các người nói cái gì xong đời. Một thanh âm đột nhiên sau lưng chúng vang lên. Đem cửu cùng thanh nghiêu sợ hết hồn. Chờ chúng nó quay đầu lại nhìn thấy Hàn Sâm. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Ông chủ, ngươi trở về. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhìn một chút tí hộ sở ở ngoài hỏi. Có kẻ địch tiến công chúng ta tí hộ sở. Nhân số tuy rằng không nhiều. Bất quá xem ra đều rất lợi hại. Liền vị kia cố đại mỹ nữ xem ra vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Cửu nói rằng, hừm, chúng ta trước tiên ở phía sau quan xem xét xem. Hàn Sâm không có vội vã đi ra ngoài. Mang theo cửu cùng thanh nghiêu một chỗ leo lên một lầu tháp. Chuẩn bị trước tiên quan sát tình huống lại nói. Người mù hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ cảnh báo. Nghĩ đến kẻ địch lần này sẽ phi thường mạnh mẽ. Hoặc là nhằm vào hắn có cái gì tính toán. Vì lẽ đó Hàn Sâm dự định trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Từ đỉnh tháp cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang. Chỉ thấy có 14 tu la người đều cưỡi một cái dị sinh vật. Tu la người thực lực hắn có chút không nắm chắc được. Thế nhưng những kia dị sinh vật khí tức tới nói. Đều là siêu cấp thần sinh vật không thể nghi ngờ. Kỳ quái, tu la người tuy đã có thể tiến vào tí hộ sở. Bất quá bọn hắn vẫn là chịu đến tí hộ sở quy tắc một ít bài xích. Không có thể hấp thu gen. Tí hộ sở các loại bảo vật đối với bọn họ cũng không có hiệu quả gì. Dựa theo đạo lý tới nói, tu la người hẳn là rất khó thuần phục dị sinh vật mới đúng. Làm sao bọn họ lập tức làm ra nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật? Hàn Sâm nhìn thấy Thanh Nhã liền cầm đầu tu la người bên cạnh. Nghĩ thầm, quả nhiên là tân lưu xã người. Hàn Sâm quan sát chi thời. Sa Lam gia đã mang theo tu la người cùng siêu cấp thần sinh vật đã đi tới ly ảnh tí hộ sở phía trước. Ly ảnh như vậy tiểu tí hộ sở. Đối mặt nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Căn bản không có phòng ngự tính có thể nói. Bất luận cái nào siêu cấp thần sinh vật. Đều có thể dễ dàng phá hủy ly ảnh tí hộ sở. Các ngươi là người nào? Vì sao mà đến? Cố Khuynh Thành nhìn cầm đầu Sa Lam gia nói rằng. Sa Lam gia lạnh như băng nói rằng. Giết người còn cần lý do sao? Nói. Sa Lam gia liền phất phất tay lệnh thủ hạ 13 cái tu la người trực tiếp xông lên trên. Muốn trực tiếp đồ sát diệt toàn bộ ly ảnh tí hộ sở. Không dự định cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Nếu không muốn lưu lại một cái cho ngươi. Sa Lam gia nhìn về phía trôi nổi giữa không trung Thanh Nhã nói rằng. Không cần, người biết ta không sát sinh. Cái này cũng là tổng biên tập đại nhân chính mồm đáp ứng. Thanh Nhã lạnh nhạt nói. Sa Lam gia lạnh rên một tiếng. Liền điều động dưới trướng thận thú hướng về Cố Khuynh Thành mà đi. Tân Lưu xã đối với Hàn Sâm từng làm lượng lớn điều tra. Đương nhiên sẽ không buông tha ly ảnh tí hộ sở. Đối với ly ảnh tí hộ sở thực lực biết đến rất rõ ràng. Những sinh vật khác Sa Lam gia đều không có để ở trong mắt. Chỉ có Cố Khuynh Thành người này. Là giết tới Hàn Sâm to lớn nhất cản trở. Vì lẽ đó Sa Lam gia chuẩn bị muốn đích thân ra tay giết chết Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành, nghe nói ngươi đã từng là minh giới tí hộ sở chi chủ. Nghĩ đến thực lực bất phàm, liền để ta xem một chút, người đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Sa Lam gia từ thận thú trên lưng nhảy lên một cái. một quyền đánh về Cố Khuynh Thành. Thận thú cũng hướng về Ly Ảnh Tý hộ sở mọi người vọt tới. Tu la người chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể chiến đấu. Tuy rằng cưỡi dị sinh vật lại đây, trên thực tế nhưng khó có thể chân chính đưa đến tác dụng. Chiến đấu với nhau vẫn là như thế. Còn lại tu la người cũng là như thế. Từng cái từ dị sinh vật trên lưng nhảy xuống. Những kia dị sinh vật cũng đều gầm thét lên nhằm phía Ly Ảnh Tý hộ sở sinh vật. Bất quá chúng nó tựa hồ cũng không có muốn chân chính phá hủy Tý hộ sở ý nghĩ. Chỉ là muốn giết chết Tý hộ sở bên trong sinh vật. Bởi Hàn Sâm hiện có ở hay không Tý hộ sở bên trong. Bọn họ chỉ cần chiếm cứ Tý hộ sở là có thể ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi Hàn Sâm truyền tống vào đến. Đến cái bắt ba ba trong giỏ. Thế nhưng nếu như đem Tý hộ sở cùng truyền tống trận đều hủy diệt rồi, Hàn Sâm lại truyền tống vào đến, sẽ tùy cơ đến những địa phương khác. Như vậy bọn họ căn bản không tìm được Hàn Sâm ở nơi nào. Vì lẽ đó bọn họ cũng không tính phá hủy Tý hộ sở. Muốn chết, Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh lẽo. Đưa tay rút ra một thanh thanh đồng kiếm. Cái kia thanh đồng kiếm thập phân cổ điển. Cũng không phải thú hồn biến thành. Cũng không phải gen vũ trang. Hàn Sâm vẫn thấy Cố Khuynh Thành treo ở bên hông. Nhưng từ không thấy nàng ra khỏi vỏ qua. Ngày hôm nay vẫn là ngày hôm nay nhìn thấy thanh kiếm kia hình dáng. Kiếm dài khoảng 4 thước. Cùng hiện đại kiếm không giống. Kiếm này hầu như không có phần che tay. Chuôi kiếm cùng thân kiếm hầu như nối liền một thể. Xem ra dường như có chút thô bỉ. Nhưng là vừa khiến người ta cảm thấy có một loại khôn kể bá đạo cùng sắc bén cảm xúc. Trên thân kiếm có một ít kỳ dị hoa văn. Xem ra cũng không phải khắc vẽ phác họa đi. Càng như là thanh đồng bản thân liền nắm giữ hoa văn. Một chiêu kiếm ở tay. Cố Khuynh Thành cả người khí chất đều đại biến. Bình thường cũng chỉ là khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường mà thôi. Lúc này lại như đế hoàng giống như không thể một coi. Phảng phất chỉ cần ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Chính là phạm vào Chu cửu tộc ngập trời tội lớn. Cố Khuynh Thành ánh mắt lành lạnh. Một chiêu kiếm quét ngang mà ra. Ánh kiếm như uốn cong to lớn trăng lưỡi liềm. Lại như vậy là nổ tung sản sinh sóng trùng kích. Đồng thời chém ở những kia tu la người cùng siêu cấp thần sinh vật trên người. Sức mạnh kinh khủng đụng vào nhau. Cái kia một đám siêu cấp thần sinh vật cùng tu la người lại bị đồng thời đẩy lui. Mà Cố Khuynh Thành một người một chiêu kiếm đứng ở trước trận nhưng là không nhúc nhích chút nào. Liền Hàn Sâm xem đều rất là khiếp sợ. Rốt cuộc biết Cố Khuynh Thành ngày đó là làm sao giết ra minh giới Tý hộ sở. Cỡ này kiếm uy, coi là thật là làm người nghe kinh hãi. Hàn Sâm đoán chừng một chút, coi như mình sử dụng đọa lạc đồ lục giả biến thân. Sợ rằng cũng khó có uy thế như vậy. Không hổ là đã từng minh giới chi chủ. Xa Lam gia nhưng không có vì vậy mà sinh ra lòng kính nể. Hai mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Thân thể bắp thịt lại đột nhiên bắt đầu bành trướng. Từng cây mạch máu bạo bỗng nhiên. Hai mắt cũng hóa thành huyết hồng vẻ. Cái kia huyết hồng vẻ ở Xa Lam gia trên người nhanh chóng lan tràn. Dĩ nhiên hình thành một loại huyết diễm bao phủ thân thể. Cùng Hàn Sâm sử dụng thần chi gen hạt nhân thời điểm có chút tương tự. Hàn Sâm nhìn cảm thấy có chút kỳ quái. Tu la biến hắn sớm đã gặp rất nhiều lần. Chỉ là có thể làm cho tu la người thân thể thay đổi càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Không thể có thể nắm giữ có sức mạnh bên ngoài năng lực. Nhưng là xem Xa Lam gia trên người những huyết diễm đó. Rõ ràng là sức mạnh đã thực chất hóa. Đạt đến bên ngoài trình độ. Đây đối với tu la tộc tới nói. Căn bản là chuyện không thể nào. Cố Khuynh Thành hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Không nhịn được hơi nhíu mi. Nhìn Xa Lam gia trên người huyết diễm. Nàng do ta tới đối phó. Các người đi tiêu diệt cái khác sở hữu sinh vật. Xa Lam gia ở huyết diễm bao vây. từng bước một hướng về Cố Khuynh Thành lăng không đi đến. Cố Khuynh Thành lại cái vung ra bá đạo cực kỳ ánh kiếm, muốn ngăn cản những kia dị sinh vật cùng tu la người. Nhưng là đã thấy Sa Lam ra đấm ra một quyền, huyết diễm tuôn ra, dĩ nhiên đem Cố Khuynh Thành ánh kiếm nổ nát. Nắm đấm cùng Cố Khuynh Thành thanh đồng kiếm đụng vào nhau. Cách chương.